Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2180, như thế Thu Linh. Cường đại như vậy linh thể, đây là chuyên môn nhằm vào ta mà đến. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tần Mặc lập tức hiểu được, đây là nhằm vào hắn đánh lén. Trước đây, đèn linh tựu nhắc nhở hắn. Ngưu Thành chung cái khác thế lực lớn thiếu chủ, người trung niên kia Kiều Tân sẽ đối với hắn ra tay. Đã là âm thầm hạ tuyệt sát lệnh, đối với cái này, Tần Mặc cũng không quá để ý. Dùng thực lực bản thân, cho dù Kiều gia đệ nhất cường giả là chúa tể cảnh, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Bất quá, Tần Mặc tin tưởng Kiều Tân cũng không có cái kia năng lượng thỉnh động chúa tể cảnh cường giả để đối phó chính mình. Nếu là hoàng chủ cảnh sát thủ, vậy hắn tựu cũng không khách khí. Đến một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, ngay tại Kỳ La thành chủ chỗ ở phụ cận, đúng là gặp được như vậy đánh lén, khiến cho Tần Mặc thoáng cái lâm vào lưỡng nan. Đối mặt một kích này, hắn tuy là không sợ, nhưng là cũng sẽ biết bởi vậy bạo lộ thực lực bản thân, khiến cho Kỳ La thành chủ hoài nghi. Hắn muốn tại Ngưu Thành an ổn dừng lại kế hoạch, muốn như vậy chết non. Cái này họ Kiều ghê gớm thật gan, dám ở phủ thành chủ nội phủ ở bên trong như vậy ám sát. Tần Mặc rất là tức giận, lúc này tình huống nhưng lại không để cho hắn đa tưởng, chỉ có thể xuất thủ. Ô, đột nhiên, Tần Mặc tại ra tay lập tức, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, đúng là đồ linh thuật đi đầu vận chuyển lại. Cái này phảng phất là một loại bản năng. Một chưởng đánh ra, bàn tay vầng sáng lưu chuyển, tạo thành một cái kỳ dị huyền ảo đồ văn. Cái này đồ văn, đúng là đồ linh thuật nhập môn quyển sách ở bên trong. Thu linh thể một cái thủ đoạn. Tần Mặc thì là thầm hô không xong, không nghĩ tới đồ linh thuật vận chuyển, đúng là bản năng nhanh chóng, đây không phải hắn muốn. Phải biết rằng, hắn vừa tu luyện đồ linh thuật vẻn vẹn là nhập môn quyển sách. Hắn thượng ghi lại thu linh thể đích thủ đoạn, cũng chỉ có thể thu một ít cấp thấp linh thể. Trước mắt cái này linh thể, vô cùng hung lệ. Há lại chỉ có từng đó là cấp thấp linh thể đơn giản như vậy. Chỉ sợ là đồ luân thuật nhập môn quyển sách chung chỗ thuật thiên cấp linh thể. Như vậy linh thể như thế nào dựa vào nhập môn quyển sách bên trong đích thu linh thủ đoạn là có thể ứng phó. Trong nháy mắt, đạo này phi xà đã là đi vào phụ cận. Một cổ kinh hãi khí tức lập tức bao phủ Tần Mặc toàn thân. Bốn phía không gian cũng là bị khóa định. Cái này lại để cho Tần Mặc mí mắt nhảy loạn. Trong đầu hiện lên nhập môn quyển sách một đoạn văn tự. Có thể phong tỏa không gian. Đây là thiên cấp trong linh thể đỉnh giai tồn tại. Như vậy linh thể kỳ thật thực lực có thể so với võ chủ cấp cường giả. Tại chiến lược phương diện càng là vẫn còn thắng chi. Chủ nhân, không thể giấu rốt rồi, ra tay oanh tán nó. Đèn linh gấp giọng nói. Tần Mặc cũng giống như vậy nghĩ cách, tâm niệm chuyển động, vừa định đề tụ lực lượng. Đúng lúc này, hắn bàn tay cái kia đạo đồ văn đã là hình thành, như cùng là một loại bản năng, căn bản không cần hắn tận lực đi vận chuyển lực lượng. Cái này đồ văn cùng đồ linh thuật nhập môn quyển sách bên trong đích cái kia đồ văn có bảy thành tương tự, rồi lại có bản chất bất đồng. Đồ văn lên hiện ra một loại thất thải quang huy, đúng là sáp nhập vào kỳ lân đạp thụy khí tức. Một màn này lại để cho Tần Mặc kinh dị bất định, đây là có chuyện gì? Phanh, cái này đồ văn chấn động, tràn ra từng sợi vầng sáng như là vô số đầu xiềng xích, chăm chú trói buộc cái này đầu linh thể phi xa, lập tức buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Giống, cái này đầu phi xà gào thét, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cảm thấy cái này đồ văn ở bên trong ẩn chứa một loại lệnh nó sợ hãi khí tức, như cùng là một cái trong linh thể hoàng giả. Tại vị trên bậc tướng chi áp chế gắt gao, căn bản không cách nào nhúc nhích. Lúc này, vô số vầng sáng xiềng xích buộc chặt lấy cái này đầu linh thể phi xa. Hướng phía Đồ Văn Trung kéo túm, vô luận nó như thế nào dãy giụa, cũng là không làm nên chuyện gì. Một lát, cái này đầu linh thể phi xa biến mất tại Đồ Văn ở bên trong. Rồi sau đó quang huy lưu chuyển, Đồ Văn chuyển hóa làm thực chất, khắc ở tầng mặc ống tay áo thượng. Đây là, cứ như vậy hoàn thành thu linh. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy bất khả tư nghị. Không chỉ có là hắn, đèn linh cũng là khó có thể tin. Nó mấy ngày nay cũng phỏng đoán qua đồ linh thuật, biết được theo dòm linh chi thuật đến hoàn thành thu linh quá trình cần bao lâu thời gian. Mặc dù là đồ linh thuật thượng tuyệt thế thiên tài, theo tu luyện đồ linh thuật bắt đầu lại đến thu linh quá trình, ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian. Thế nhưng mà Tần Mặc vẻn vẹn tại ngắn ngủn trong nháy mắt tự hoàn thành cái này một quá trình. Không chỉ có như thế, cái này thu linh thể phi xa cũng không phải sơ cấp linh thể, mà là một cái cực kỳ đáng sợ linh thể. Kỳ thật thực lực ít nhất là võ chủ cảnh cấp độ. Có lẽ đây là địa mạch trận đạo sư thể chất chỗ cường đại a. Đèn linh thì thào tự nói, như thế phỏng đoán, Tần Mặc khóe miệng co giật, quả thực cảm thấy một loại không chân thực. Như thế nhanh chóng tốc độ tiến bộ, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Trọng sinh đến nay, thiên tư của hắn mặc dù cao, nhưng là tu luyện mỗi một chủng võ học đều kinh nghiệm một phen ma luyện. Đây cũng là bởi vì hắn tu luyện võ học mỗi một chủng đều là cái thế tuyệt học, trong đó một nửa lại là không trọn vẹn, khiến cho tiến độ tu luyện của hắn chính mình luôn không hài lòng lắm. Hôm nay đã đến tu la giới, vừa mới tiếp xúc đồ linh thuật, tiến cảnh tựu nhanh như vậy, đã đến liền hắn đều thật không dám tin tưởng tình trạng. Khách quan tại trước kia, Tần Mặc cảm thấy đây là không phải ở đâu xảy ra vấn đề gì. Cái này đồ linh thuật có phải hay không là cái gì tà thuật? Chủ nhân, về phòng trước, nhìn xem thu cái này linh thể phi xa, đến cùng có làm được cái gì đồ? Còn có, người chủ sự rốt cuộc là ai? Đèn linh truyền âm nói. Tần Mặc gật đầu, trong mắt lưu chuyển sát ý, vừa rồi đánh lén, thiếu chút nữa lại để cho hắn bạo lộ, lại để cho hắn toàn bộ kế hoạch đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này người chủ sự bất kể là ai, nhất định sẽ lại ra tay, phải nhanh một chút có chỗ đối sách. Quay người, Tần Mặc lại trở về gian phòng, khép cửa phòng lại. Trong đình viện, im ắng, hết thảy làm như đều không có phát sinh đồng dạng. Vừa rồi tập kích, phát sinh thật sự quá nhanh, chấm dứt cũng là như thế, làm như căn bản không người chú ý tới những này. Cách đó không xa, cùng Tần Mặc trụ sở liền nhau, Kỳ La thành chủ chỗ ở, tại nàng chỗ ở trong mật thất, vừa rồi phát sinh hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại một mảnh màn sáng chung. Từ lúc đạo kia linh thể phi xa xuất hiện thời điểm, tựu đưa tới nàng cảnh giác, nhưng lại cũng không ra tay, muốn xem Tần Mặc ứng đối. Đạo này linh thể phi xa tuy cường đại, nhưng là tại phủ thành chủ nội phủ có vô cùng cường đại cấm chế chi lực, chỉ cần Tần Mặc gặp được nguy hiểm, cấm chế sẽ phát động, tướng đạo này linh thể phi xà giam cầm. Tại Kỳ La thành chủ xem ra, dùng Tần Mặc thực lực, thật là căn bản không đủ để ứng đối cường đại như vậy hung vật. Nhưng là, càng là tại trong lúc nguy cấp, vượt có thể kích phát một cái võ giả tiềm năng. Đây là một cái rất tốt lịch lãm rèn luyện, nhất là tu luyện đồ linh thuật võ giả. Tại tuyệt cảnh ở bên trong, đối với linh thể cảm giác, cùng với đồ linh thuật vận dụng, rất dễ dàng lấy được đột phá. Đối với cái này, cái kia nhàn nhạt bóng dáng cũng đồng ý. Nó cũng muốn nhân cơ hội này, hào hào quan sát một chút cái này nhân tộc thiếu niên. Nhưng mà, đem làm linh thể phi xà bạo lên, phát động tuyệt sát thời điểm, Tần Mặc ứng đối, thì là lại để cho Kỳ La thành chủ bỗng nhiên đứng dậy. Thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn, đúng là đồ linh thuật tu đến thu linh trình độ, như vậy tiến cảnh cũng quá mức kinh người. Rồi sau đó, càng làm cho nàng rung động một màn đã xảy ra. Thiếu niên kia ngưng tụ thành đồ văn, đúng là có thật lớn áp chế. Tướng một đầu võ chủ cảnh linh thể phi xà áp chế. Tướng chi thu nhập đồ văn chung, điều này sao có thể? Tiểu Mặc thật sự vừa tu luyện đồ linh thuật. Kỳ La thành chủ nghẹn ngào kinh hô, mà lấy sự chấn định của nàng, cũng là chịu rung động. Khó mà tin được vừa rồi tình hình là phát sinh ở một cái nhân tộc trên người thiếu niên. Thiếu niên này vừa tiếp xúc đồ linh thuật mới ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Hắn đồ linh thuật tu luyện tại thu linh trình độ lên, đúng là đã là có thể so với chìm đắm mấy chục năm đồ linh thuật đại cao thủ. Không hổ là khải linh thân thể hoàng cấp tư chất A-hát. Nguyên lai hoàng cấp tư chất sở dĩ cường đại là vì như vậy, cái kia nhàn nhạt bóng dáng chịu sợ hãi thán phục, khó có thể che giấu quá khen ngợi chi từ. Như vậy thu linh quá trình, thực là nó cuộc đời ít thấy. Hoặc là nói, chỉ ở trong truyền thuyết, nghe nói qua chuyện như vậy, một cái võ vương cấp cường giả, tu luyện đồ linh thuật mới vài ngày mà thôi, có thể thu võ chủ cảnh cường đại linh thể. Nếu không phải là thân cách nhìn, nó cũng hiểu được là bịa đặt chi từ. Thế nhưng mà, cái này nhân tộc thiếu niên lại thật sự căn cứ chính xác minh. Truyền thuyết cũng không có khuếch đại, khải linh thân thể thật sự như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Cái này nói không thông, nếu nói là Tiểu Mặc tại đồ linh thuật lên, thiên phú gặp may mắn, tốc độ tu luyện thắng ta gấp 10 lần. Ta cũng có thể lý giải, nhưng là, tu vi của hắn vẻn vẹn là võ vương mà thôi. Chưa càng tiến một bước, làm sao có thể đủ thu võ chủ cảnh linh thể. Kỳ La thành chủ thon dài lông mày tần lên, sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nói thiếu niên này che giấu thực lực. Như vậy suy đoán, nếu là bị Tần Mặc biết được, chỉ sợ tại chỗ muốn mắng mẹ. Đối với cái kia âm thầm bố trí sát cục ra hỏa, hội cần thêm căm thù. Không phải không thừa nhận, Kỳ La thành chủ có thể trở thành Nghiêu thành thành chủ. Tại thấy rõ lực phương diện hết sức kinh người, lúc này, cái kia nhàn nhạt bóng dáng cười mở miệng. Người đối với tại khải linh thân thể rất hiểu rõ, hay là không đủ, đây là thừa thiên quyến chú ý thể chất. Hắn trong huyết mạch ẩn chứa một loại thần thú khí tức. Vừa rồi, tiểu gia hỏa kia ngưng tụ thành đồ văn ở bên trong. Có trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân một tia uy nghiêm. Ngươi bây giờ minh bạch, vì sao đầu kia linh thể phi xà sẽ bị áp chế a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.